Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1220, chương 1223 không ai có thể ngăn cản hắn. Tại mới mùa giải thủ trận thế kỷ Derby đại chiến kết thúc về sau, La Liga bóng đá liên minh cử hành một trận thanh thế thật lớn lễ trao giải. Ban phát trước mùa giải mỗi thưởng lớn hạng. Đối biểu hiện tốt nhất cầu thủ cho ban thưởng. Trao giải tiệc tối ở Madrid cử hành. Có mặt hiện trường ngoại trừ nhập vây hậu tuyển danh sách cầu thủ bên ngoài, còn có La Liga cùng hạng 2 Tây Ban Nha tổng cộng 42 nhà câu lạc bộ đại biểu. Trên cơ bản đều là mỗi câu lạc bộ cao tầng. Real Madrid càng là tam cự đầu đều xuất động. Cũng không phải bởi vì trao giải tiệc tối ở Madrid cử hành, mà là bởi vì tất cả mọi người đều có dự cảm Real Madrid sẽ thu hoạch lớn. Quả nhiên, sau đó trao giải tiệc tối cũng ấn chứng điểm này. Công bằng thi đua thưởng cho Real Sociedad, công bằng thi đua cầu thủ cho trước Sevilla, mùa hạ chuyển nhượng đến Barcelona Rakitic, tốt nhất châu Phi cầu thủ cho trước Granada, mùa hạ chuyển nhượng đến Porto Blasimet. Mùa giải tốt nhất người mới đối Real Madrid tới nói rất là tiếc nuối một việc. Jesse vốn nên đại đứng đầu, thậm chí có thể nói là không hai nhân tuyển, nhưng bởi vì nghiêm trọng thụ thương mà vắng mặt nửa năm, dẫn đến Jesse cuối cùng không thể đoạt giải. Đoạt giải chính là Barca thuê tại Celta Vigo tiểu tướng Rafinha. Hắn cũng là biểu hiện được rất bình thường xuất sắc. Năm nay mùa hạ đã trở về đến Barca, chỉ là trước mắt còn không chiếm được vị trí. Mùa giải thủ môn xuất sắc nhất có 3 cái người ứng cử. Theo thứ tự là trước Levante thủ môn Navas, trước Atletico thủ môn có toa cùng trước Malaga thủ môn Cabalala. Nhưng có ý tứ chính là, cái này 3 tên thủ môn đều tại năm nay mùa hạ chuyển nhượng. Navas cùng có toa tới Real Madrid, Cabalala đi Manchester City, mà cuối cùng là Navas đánh bại có toa cùng Cabalala. Chúng tuyển mùa giải thủ môn xuất sắc nhất, thậm chí bản mùa giải tại Real Madrid, Navas tuy nói là lấy dự bị định vị gia nhập liên minh, nhưng ở huấn luyện bên trong cũng là biểu hiện được 10 phần ra sức. Tại thủ môn huấn luyện viên Vic điều giáo dưới, vẫn luôn tại tiến bộ, đối có toa cũng là phi thường có uy hiếp. Real Madrid cũng rất tình nguyện nhìn thấy dạng này cạnh tranh. Điều này có thể trợ giúp Real Madrid bảo trì sức cạnh tranh. Mùa giải tốt nhất hậu vệ là bị Real Madrid đội trưởng Ramos lấy được. Hắn đánh bại Atletico Milan đạt cùng Felipe, cầm xuống phần này vinh hạnh đặc biệt. Cái này cũng nhiều ít mang theo một chút tranh luận, bởi vì Ramos biểu hiện cố nhiên xuất sắc, nhưng hồng bài cùng phạm lỗi cũng đúng là nhiều. Thích hắn cố nhiên nói hắn có kích tình, rất có đấu trí, nhưng cũng có thể nói hắn đá bóng rất bẩn, rất bình thường dã man. Tốt nhất giữa trận lại bị phân ra hai cái giải thưởng. Một cái là tốt nhất giữa trận, một cái là tốt nhất tiến công giữa trận. Nhưng đều không ngoại lệ, hai cái giải thưởng cuối cùng đều là hoa rơi Real Madrid trong tay. Tốt nhất giữa trận cho Real Madrid Croatia giữa trận Modric, mà tốt nhất tiến công giữa trận thì là cho Real Madrid Tây Ban Nha giữa trận David Silva. Cái này hai tên cầu thủ đều là trước mùa giải Real Madrid giữa trận bên trong biểu hiện tốt nhất, xuất sắc nhất, đồng thời cũng tối ổn định. Trong đó Modric đánh bại chính là Barca Busquets cùng Atletico Gabi, mà David Silva đánh bại chính là Barca Iniesta cùng Atletico Cop. Có thể thấy được cầm thưởng đều là hàm kim lượng 10 phần. Tốt nhất huấn luyện viên trưởng thì là cho Atletico Madrid Simeone. Như thế có chút để cho người ngoài ý muốn, bởi vì Ancelotti dẫn đội cầm xuống tam quan vương. Theo lý thuyết, hắn cầm tới huấn luyện viên xuất sắc nhất hẳn là không có bất kỳ cái gì lo lắng mới đúng. Nhưng chủ sự phương cho rằng, Simeone có thể xuất lĩnh Atletico dạng này đội bóng, Tại sao cùng La Liga quán quân tranh đoạt cùng Champions League quán quân tranh đoạt chiến bên trong? Đối Real Madrid hình thành áp lực cực lớn. Tuy nói cuối cùng tiếc nuối bỏ lỡ quán quân, nhưng Simeone chấp giáo năng lực vẫn là rõ như ban ngày. Đương nhiên, Ancelotti chấp giáo cũng là phi thường xuất sắc, nhưng bọn hắn cho rằng Simeone càng thêm thích hợp. Giải thích như vậy cũng làm cho ở đây tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Dù sao Simeone mang ra Atletico đúng là mạnh, mùa giải tốt nhất Nam Mỹ châu cầu thủ thì là cho Real Madrid, Argentina biên Di Maria. Hắn là tại đánh bại Sevilla Brazil tiên phong ba thẻ, cùng Barcelona biên Neymar về sau, cầm tới phần vinh dự này. Hắn ở trên cái mùa giải biểu hiện đúng là phi thường xuất sắc. Đạt đến chức nghiệp kiếp sống đỉnh phong, Di Maria tại cầm thưởng thời điểm, phát biểu cảm nghĩ lúc nâng lên, mình tại kinh lịch một cái bận rộn mà phong phú mùa giải về sau. Lại đá một giới World Cup, cái này dẫn đến hắn hiện tại trạng thái có chỗ trượt. Nhưng hắn có lòng tin có quyết tâm, có thể rất nhanh tập hợp lại. Cuối cùng áp chụp không thể nghi ngờ chính là ba tòa thưởng lớn. Theo thứ tự là tốt nhất giải quả cầu vàng, tốt nhất tiên phong cùng có giá trị nhất cầu thủ. Mặc dù là áp chụp, nhưng trên thực tế rất nhiều người đều cảm thấy đây cũng là không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Tốt nhất tiên phong chính là so dẫn bóng. Dương Dương trước mùa giải tại La Liga đánh vào 60 cầu, Champions League đánh vào 20 cầu, tất cả đều phá vỡ lịch sử ghi chép. Chỉ một điểm này, phóng nhãn toàn bộ La Liga thi đấu vòng tròn, liền không có người có thể cùng hắn so sánh. Tại Barca, liền xem như đem Messi cùng Cristiano Ronaldo dẫn bóng cộng lại, cũng mới 59 cầu. Cho nên, tốt nhất tiên phong nhân tuyển cũng không có bất ngờ, nhất định là Dương Dương. Về phần tốt nhất dẫn bóng, tuy nói có chút lo lắng, nhưng cuối cùng cũng vẫn là hoa rơi Dương Dương trên thân. Bởi vì hắn ở trên cái mùa giải cống hiến ra không ít đặc sắc dẫn bóng, nhất là tại Atletico cùng Barca trên thân, cực kỳ áp chụp có giá trị nhất cầu thủ. Cái này cũng đồng dạng không có bất ngờ, Dương Dương lại lần nữa thu hoạch. Kể từ đó, ba tòa lớn nhất phân lượng thưởng lớn, tất cả đều đã rơi vào Dương Dương trong tay. Nếu như nói, Dương Dương cùng Real Madrid thực hiện thu hoạch lớn, đây là tất cả mọi người sớm có chuẩn bị tâm tư lời nói. Như vậy Messi vắng mặt ba tòa thưởng lớn hậu tuyển danh sách cũng có chút để cho người ngoài ý muốn. Barca cự tinh trước mùa giải xác thực biểu hiện được không phải đặc biệt lý tưởng. Nhưng không được tuyển thưởng lớn hậu tuyển danh sách liền đại biểu cho hắn ngay cả bị chọn tư cách đều không có. Cái này có chút không đại tầm thường. Nhưng nếu như cân nhắc đến nhập vây tốt nhất tiên phong hậu tuyển danh sách chính là Diego Costa cùng Suarez, vậy liền không khó tiếp nhận. Một trận thanh thế thật lớn trao giải tiệc tối hạ màn kết thúc. Nhưng liên quan tới giải thưởng được chủ tranh luận lại ồn ào náo động bụi bên trên. Catalonia truyền thông cho rằng Barca nhận lấy không công bằng đối đãi, nhất là tại Messi không có thể vào vây có giá trị nhất cầu thủ cùng tốt nhất tiên phong cái này hai tòa thưởng lớn hậu tuyển danh sách, tức thì bị coi là tấm màn đen. Nhưng thân cận Real Madrid truyền thông cũng rất nhanh cấp ra đánh trả, cho rằng liền xem như vào vây cũng như thường lấy không được thưởng. Mà lại bọn hắn mặc kệ là từ số liệu vẫn là từ biểu hiện đến xem, đều đang cố gắng chứng minh Messi trước mùa giải biểu hiện cũng không lý tưởng. Thậm chí bản mùa giải Barca trước trận tam xoa kích biểu hiện cũng đồng dạng không lý tưởng. Thật sự nếu không thêm chút sức, sang năm lúc này bản mùa giải tốt nhất giải thưởng vẫn là không có phần của các ngươi. Tại Tây Ban Nha trong nước truyền thông đánh lớn nước bọt chiến thời điểm, FIFA chính thức website cũng công bố giải quả cầu vàng 23 người danh sách. Phải nói, Dương Dương Cầm Thường là người chỗ đều biết sự tình, khác biệt chính là không có chính thức công bố mà thôi. Mà lần này công bố 23 người trong danh sách, Real Madrid trọn vẹn chiếm 11 cái vị trí, theo thứ tự là Dương Dương, Di Maria, Suarez, Hazard, Costa, Toni Kroos, Mascherano, Ramos, James Rodriguez, David Silva cùng Modric. Nếu như lại tính cả năm nay mùa hạ mới rời đội Robben, Real Madrid tổng cộng chiếm 12 cái vị trí. Đương nhiên, cần cân nhắc đến là James Rodriguez, Toni Kroos, Costa đều là tại năm nay mùa hạ mới chuyển nhượng đến Real Madrid. Nhưng có được như thế đông đảo ngôi sao bóng đá, cũng có thể nhìn ra Real Madrid thực lực mạnh bao nhiêu. Trao giải quý đến, để toàn thế giới truyền thông cùng fan bóng đá đều nghị luận ầm ĩ. Nhưng tranh tài vẫn còn muốn tiếp tục. Đánh xong Barca giữa tuần, Real Madrid bởi vì muốn tham gia FIFA Club World Cup tranh tài, cho nên sớm định ra tại tháng 12 cúp nhà vua đấu vòng loại bị nâng lên tiến hành. Real Madrid đối thủ là Cornellà, một chi Barcelona tiểu cầu đội, bởi vì bọn họ sân nhà Nou Camp thị chính sân bóng chỉ có 1.500 người dung lượng, cho nên bọn hắn lâm thời thuê người Tây Ban Nha, Espanyol, sân nhà tiến hành cùng Real Madrid trận đấu này. Ancelotti lần này tiến hành trên phạm vi lớn thay phiên, Dương Dương cùng Suarez bọn người bị tuyết tàng, nhưng cuối cùng Real Madrid như trước vẫn là nương tựa theo Varane lập cú đúp, Gese cùng Danilo dẫn bóng, 4-1 đánh bại đối thủ. Song phương thứ hai hiệp tranh tài sẽ tại trung tuần tháng 12. Trở lại Bernabeu cử hành, cuối tuần, La Liga vòng thứ 10, Real Madrid sân khách khiêu chiến Granada, tranh tài vẻn vẹn bắt đầu 2 phút. Suarez liền kéo đến vùng cấm địa phía bên phải cầm banh hậu chuyện bên trong. Dương Dương phía trước cầu môn rút bắn trúng đích, đánh vào người bản mùa giải cái thứ 20 La Liga thi đấu vòng tròn dẫn bóng. Sau đó Real Madrid tiếp tục đối Granada triển khai mãnh liệt tiến công. Phút thứ 25, Dương Dương gót chân diệu truyền, James Rodriguez vùng cấm địa phía bên phải trực tiếp rút bắn. Lại xuống một thành, 2-0, nửa chặng sau dịch bên cạnh tái chiến về sau, lại là Dương Dương một lần đột nhiên gót chân chuyền bóng. Suarez phía trước cầu môn đâm bắn phá khung thành, 3-0, liên tục hai lần gót chân chuyền bóng. Chính Dương Dương cũng không nghĩ tới, nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, tâm tình của hắn 10 phần buông lỏng. Phút thứ 87, Suarez đưa ra một cước thẳng truyền, các Vahan cánh phải truyền bên trong, Dương Dương trung lộ bắn phá, lại lần nữa công phá Granada cầu môn. 4-0, dẫn bóng cùng trợ công đều song song diễn ra lập cú đúp. Dương Dương biểu hiện làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chấn kinh. Không ai có thể ngăn cản hắn. Sau trận đấu, Tây Ban Nha mỗi tạp chí lớn đều trước tiên phát biểu bình luận. Đối Dương Dương bản mùa giải trạng thái đưa cho cực cao đánh giá. Marca báo càng là có chút ít tiếc nuối biểu thị, nếu như không phải Hazard bỏ lỡ cao minh máy nội bộ hội, Dương Dương đem dùng chân gót trình diễn trợ công hat-trick, có thể coi là như thế. Dương Dương bản mùa giải 10 vị trí đầu vòng đánh vào 21 cầu, cũng là sáng tạo ra La Liga lịch sử ghi chép. Tại Dương Dương trước đó, Langer kéo tại 1985 đến 1986 mùa giải, 10 vị trí đầu vòng đánh vào 16 cái cầu. 48 đến tứ cửu mùa giải Seja, 43 đến 44 mùa giải Icatberia, 4-0 đến 41 mùa giải Brun bỗng nhiên, 3-0 đến 31 mùa giải Ba Tháp. Bọn hắn đều phía trước 10 vòng bên trong sáng tạo ra 15 cái dẫn bóng. Mà bây giờ, Dương Dương nhất cử đem 10 vị trí đầu vòng dẫn bóng phá kỷ lục đến 21 cầu, cơ hồ làm cho người khó mà đuổi theo. Càng đáng sợ chính là, Dương Dương vắng mặt trước ba vòng. Vòng thứ tư cũng vẻn vẹn nửa chàng sau dự bị. Ngoại trừ 21 cái dẫn bóng bên ngoài, Dương Dương bản mùa giải còn có 8 lần trợ công. Để cho người khó có thể tin, Maka báo cùng báo AS chờ truyền thông đều nhao nhao biểu thị. Tại trạng thái kinh người Dương Dương xuất lĩnh dưới, bản mùa giải Real Madrid thế tất đem lại lần nữa quét ngang châu Âu giới bóng đá. Lại sáng tạo đỉnh phong, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN